Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573. Cùng tái giám báo, Dương Thúc Bảo bắt lấy điểm ấy tấn công mạnh Xa Xỉ Long. Ngươi đem tin tức của ta cũng ra bên ngoài bán. Ngươi vậy mà bí mật còn tại siêu tập tin tức của ta. Ta thế nhưng là ngươi hợp tác đồng bạn a. Ngươi sao có thể làm như thế? Ngươi làm như vậy lương tâm sẽ không đau sao? Xa Xỉ Long cười khổ. Chúng ta khô chính là cái này sinh ý. Trên thực tế nếu có người mua chúng ta khủng long bang tư liệu, chỉ cần có thể ra bên ngoài bán chúng ta cũng sẽ bán đi. Bởi vì chúng ta trước kia chính là dựa vào cái này kiếm cơm. Nếu như là thiết thú mua tư liệu của các ngươi cũng sẽ bán. Lão Dương vậy mới không tin đâu. Xa Xỉ Long nói ra, hội bán, bất quá không phải không điểm mấu chốt bán. Dương Thúc Bảo nhìn chằm chằm hắn hỏi, vậy các ngươi thế nào không điểm mấu chốt bán đi tư liệu của ta? Xa Xỉ Long buông tay làm dáng vẻ vô tội. Chúng ta thu thập được liên quan tới ngươi tư liệu, đều là lưu vu biểu diễn vô dụng tư liệu. Cho dù bọn họ mua ngươi biến tin tức đối với ngươi mà nói cũng là dâu ria. Dương Thúc Bảo giận dữ, đánh giám, bọn hắn muốn giết ta. Ai? Xa Xỉ Long lập tức hỏi. Dương Thúc Bảo cười lạnh một tiếng không làm trả lời. Hắn nói ra, liên quan tới màu đỏ quốc gia ngươi còn có hay không tài liệu? Xa Xỉ Long lập tức kịp phản ứng. Màu đỏ quốc gia muốn làm rơi ngươi. Này rất bình thường, bọn hắn là rất càn rỡ săn trộm tổ chức. Trên địa bàn của ngươi xác thực có không ít thứ bọn họ thích. Thế nào, có muốn hay không ta phái mấy cái huynh đệ đi giúp ngươi? Dương Thúc Bảo nói, cái này không cần, có hay không liên quan tới màu đỏ quốc gia tư liệu. Nếu như có bán cho ta, ta muốn cặn kẽ nhất. Ngươi có thể cho ta tài liệu tương quan chính là trợ giúp ta. Xa Xỉ Long lắc đầu. Phương diện này ta xác thực không có tài liệu. Lần trước bán cho tư liệu của ngươi là chúng ta siêu tập đến tối toàn bộ đồ vật. Lão Dương rất thất vọng. Các ngươi siêu tập tin tức năng lực cũng quá yếu đi. Xa Xỉ Long bất đắc dĩ nói. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là tung hoành Châu Phi đại bang phái sao? Không, chúng ta chỉ là cái tiểu bang phái, có thể sưu tập đến những tài liệu này đã rất đáng gờm rồi. Bất quá tiếp theo ta nhường ta bọn tiểu nhị nhiều chú ý điểm. Hẳn là còn có thể bao nhiêu làm đến một chút tư liệu. Tốt, sở hữu tư liệu ta đều sẽ dùng tiền mua. Bất quá đừng tìm một chút đồ vật loạn thất bát tao lừa gạt ta. Lão Dương căn dặn hắn. Xa Xỉ Long không vui nói ra, ngươi hoài nghi chúng ta nghề nghiệp tố dưỡng, đã hiện tại khủng long bang không thể cho hắn cung cấp càng nhiều tư liệu. Dương Thúc Bảo không cần thiết lưu tại nơi này, hắn mang lên báo đốm rời đi, báo đốm vẫn là để hắn miễn phí mang đi, khủng long bạo chúa muốn ngăn trở. Xa Xỉ Long lắc đầu, nhìn xem xe rời đi, khủng long bạo chúa hậm hực nói ra. Đến cùng ai hắn không là hắc sáp hội. Này người Trung Quốc diễn xuất thế nào so với chúng ta còn đen hơn. Xa Xỉ Long cười nói. Chúng ta không phải hắc sáp hội. Chúng ta bây giờ là tuân pháp thủ kỳ hảo công dân. Mặt khác nói cho mặt đám rồng nhỏ. Chớ trêu chọc Dương. Cũng đừng lẫn vào cùng gia hỏa này có liên quan chuyện. Từ hôm nay trở đi đem hắn tên bỏ vào bang phái chữ đỏ đơn bên trong. Khủng long bạo chúa hỏi, cần thiết hay không? Hắn chỉ là một cái tại Nam Phi không nơi nương tựa người ngoại quốc mà thôi. Xa Xỉ Long trở lại vỗ bờ vai của hắn nói ra, gia hỏa này rất tà tính. Ta hỏi ngươi, nếu như đem ngươi phóng tới ngoại quốc đi làm một cái bảo hộ khu. Trong một năm có thể đem bảo hộ khu từ không tới có phát triển thành mức này sao? Khủng long bạo chúa chẹp chẹp miệng nghĩ nghĩ, nói ra, mấu chốt ta không biết bảo hộ khu vận doanh cùng hoang dại động thực vật bồi dưỡng. Phương diện này ta không phải chuyên nghiệp, Ok, kia đổi một cái thuyết pháp, đem ngươi đưa đến ngoại quốc đi, ngươi có thể tự mình tổ chức lên một bang phái tới sao? Phương diện này ngươi là chuyên nghiệp đi. Đương nhiên, ta cho rằng này không có vấn đề. Khủng long bạo chúa kiên trì nói. Hắn đương nhiên biết đây không có khả năng. Có thể hắn chính là quật cường như vậy. Càng muốn đòn khiêng, xa xỉ long cười. Rất tốt, vậy ngươi chuẩn bị một chút. Qua mấy ngày ta đem ngươi đưa đi Somalia. Ngươi đi qua cho ta phát triển ra cái mới bang phái tới. Khủng long bạo chúa tại chỗ mắt trợn tròn. Samaria, ngươi đây là muốn ta mệnh a? Us ba người đã bị theo dõi đi lên. Dương Thúc bảo tùy thời có thể muốn mạng của bọn hắn. Nhưng hắn không có ý định đối nhóm người này xuất thủ. Hắn phải nhổ cỏ tận gốc. Hiện tại vô thanh vô tức quét sạch Us ba người chính là cho chính mình tìm phiền toái. Màu đỏ quốc gia căn cứ được đến tin tức đã hoài nghi đến trên đầu của hắn. Nếu là ba người này tại trên trấn quái lạ biến mất hoặc là chết bất đắc kỳ tử, chẳng phải là rõ ràng nói cho màu đỏ quốc gia chính mình có vấn đề. Chẳng phải là chờ lấy phiền toái liên tục không ngừng tìm tới cửa. Hắn được ngăn chặn tính tình, kiên nhẫn chờ đợi. Us ba người không thu hoạch được gì sau hội trở lại bến cảng đại bản doanh. Đến lúc đó hắn an bài huyết tinh linh đi đến cái tận diệt. Lái xe trở lại bảo hộ khu về sau. Hắn đẩy cửa ra đem báo đốm đem thả ra ngoài. Trên đường hắn cho báo đốm thi triển qua biến đổi thuật. Dạng này thả ra báo đốm sau hắn liền dẫn báo trong bảo hộ khu đại khái dạo qua một vòng. Nói cho nó biết những thứ đó có thể đụng. Những thứ đó không thể đụng vào. Khiến hắn rất ngạc nhiên chính là con báo đốm này vậy mà chưa từng có nhu thuận. Bị hắn mang theo trong bảo hộ khu đi dạo thời điểm nó liền thành thành thật thật đi theo lão Dương phía sau cái mông, tuyệt sẽ không chạy loạn. Chuyển xong một vòng, hắn phất phất tay nói ra, ngươi đi tìm chính mình nơi ở đi, ghi nhớ đừng săn bắn gia súc. Báo đốm nhìn thấy hắn phất tay liền lui về sau hai bước. Nhưng cũng chỉ là lui hai bước, cũng không hề rời đi bên cạnh hắn. Này cùng cái khác động vật hoang dã không đồng dạng. Cái khác động vật được đến tự do sau lập tức biển rộng mặc cá bơi. Trời cao mặc chim bay, giống hắn mang về báo săn nhóm chính là dạng này. Đi vào bảo hộ khu lập tức vọt vô tung vô ảnh. Dương Thúc bảo buồn bực. Hắn lần nữa đối báo đốm phất phất tay nói ra. Được rồi, ngươi đi đi, ngươi tự do. Báo đốm nháy nháy con mắt đối với hắn nghiêng đầu một chút. Lần nữa lùi lại hai bước, vẫn không có đi xa. Dương Thúc bảo ngồi xuống đối với nó vẫy tay. Đại báo đốm một cái bước xa nhảy đến, nhẹ nhõm nhảy một cái xa 3 mét. Hắn trông thấy báo đốm trên mặt dính một cọng cỏ mảnh. Liền đưa tay muốn đi hái xuống. Kết quả trông thấy hắn đưa tay ra báo đốm cũng không có hiểu lầm hắn muốn công kích mình mà lùi về sau hoặc là phòng ngự. Vừa vặn tương phản, nó chủ động đụng lên đến đem đầu đưa cho Dương Thúc Bảo. Phản ứng này nhường Dương Thúc Bảo ngây ngẩn cả người. Kim Mao khuyển tử nhóm ngẫu nhiên đụng phải hắn cũng sẽ làm ra phản ứng như thế. Cầu triệt, nhưng chó là chó. Động vật hoang dã là động vật hoang dã, trừ cẩu tử bên ngoài cái khác động vật sẽ rất ít làm như thế. Dù là cùng hắn quan hệ thân mật nhất Simba, Dương Tiểu Hắc, Dương Tiểu Hoa vẫn là Tiểu Hắc Đại Hắc hai huynh đệ cũng sẽ không làm như thế. Biến đổi thuật có thể cải biến thậm chí đè nén xuống động vật hoang dã một chút thiên tính. Bất quá lại sẽ không cho chúng nó tạo nên mới thiên tính. Mà báo đốm bày ra cầu triệt phản ứng tựa như là thiên tính của nó. Thế nhưng là hoang dại báo làm sao lại có chuyện nhờ triệt dạng này thiên tính. Ngẫu nhiên trải qua zone nhìn thấy có mới động vật đến tiến lên lên tiếng chào. Hắn đối báo đốm vẫy tay. Báo đốm chạy tới sau hít hà trên người hắn mùi vị. Cũng đem đầu nhét cho nó. Gặp này zone cười. Này sẽ không là cái gì loại sản phẩm mới chó đi. Nó thật là ngoan. Dương Thúc Bảo nói ra, đây là báo đốm, phi thường hung mãnh, phi thường kiệt ngạo cỡ lớn họ mèo động vật a. John hồ nghi, lớn lên đúng là họ mèo dáng vẻ, nhưng phi thường hung mãnh, phi thường kiệt ngạo, báo đốm nửa rúc vào bên cạnh hắn làm anh em dạng. Dương Thúc Bảo giờ khắc này lờ mờ thấy được sổ số cục trong thiên đường những cô nương kia. Trong lòng của hắn sinh ra một cái ý nghĩ, tranh thủ thời gian cho Sa Sỉ Long gọi điện thoại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.